Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 885, chồng cậu thật đẹp trai. Góc truyện audio.com. Có anh ở đây, chỉ ba chữ của Mộ Nhã Chiết, nhưng lại khiến cô an tâm rất nhiều. Vừa mới đi được vài bước, Khương Lê gọi điện thoại tới. Thi Thi, hôm nay cậu có tới không? Vân Thi Thi nhếch môi. Mình đang chuẩn bị tới. Hoa, thật tuyệt nha, Thi Thi, nếu cậu tới, chắc cả lớp sẽ vui đến điên mất. Nghe vậy, cô lại có chút ngại ngùng. Khi nào thì cậu tới? Ngay bây giờ, vậy cậu tiện đường qua đón mình được không? Vân Thi Thi ngượng ngùng nói. Xe chỉ có hai chỗ, không ngồi được nữa rồi. Xe của Mộ Nhã Chiết là xe thể thao mui trần, chỉ có hai chỗ ngồi. Không sao, vậy mình tự đón xe tới vậy. Khương Lê nói, là chồng cậu kèm cậu tới à? Chấm, chồng, Vân Thi Thi xui xẻo rồi. Thì ra, vừa nghe cô nói xe chỉ có hai chỗ, Khương Lê liền cho rằng cô đi xe đạp điện tới. Thi Thi, lát chúng ta gặp mặt sau. Bye bye, nói xong, Khương Lê liền cúp điện thoại. Mộ Nhã Chiết đi ô tô. Sau khi đến câu lạc bộ tư nhân Vĩnh Dạ, liền đưa chìa khóa cho nhân viên trông xe. Để cậu ta lái đi, thuận tiện rút ra mấy đồng tiền bao ơ. Câu lạc bộ tư nhân Vĩnh Dã, nghe nói là nơi dành cho người giàu tiêu khiển. Chỉ một tấm thẻ hội viên cũng đủ cho một người sống nửa đời người. Sau khi hai người tiến vào trong, lọt vào tầm mắt họ là ánh đèn pha lê khí phái trang hoàng. Vân Thi Thi trông thấy Khương Lê đang đứng trước một bức tranh vẻ đang đánh giá. Gọi một tiếng, Khương Lê xoay người, vừa nhìn thấy cô, đang hưng phấn muốn qua chào hỏi. Như đúng lúc Mộ Nhã Chiết đi vào, ánh mắt chợt đăm đăm. Trời ạ, thật là quá đẹp trai đi. Quả thực là một pho tượng, tác phẩm nghệ thuật, hoàn mỹ của sự tạo hóa. Người đàn ông kia đứng bên cạnh Vân Thi Thi, vóc người tỷ lệ vàng, hai chân thon dài thẳng tắp, mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, quần tây đen. Thoạt nhìn trang phục hết sức bình thường, nhưng chẳng hiểu sao, Khương Lê lại cảm thấy người đàn ông này khí phách kinh người. Là nhân vật ăn trên ngồi trước, người đó có nước da rất trắng, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, đôi mắt đen láy, phát ra vẻ mê người nhưng cũng không kém phần lạnh lùng nghiêm nghị. Quả thực là một chàng trai làm cho người khác không thể hít thở. Từ khi anh ta đi vào, căn phòng lớn tràn ngập ánh sáng hào quang, nhưng trước sau vẫn im lặng không nói. Toàn thân tản ra loại khí phách đế vương, thong dong mà yêu nhã, nhìn qua cũng biết đó là người có thân phận cao quý cỡ nào. Khương Lê nhất thời cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Lúc đầu cô còn hoài nghi, người đàn ông này rốt cuộc là thần thánh phương nào, vì sao lại xuất hiện ở nơi này. Nhưng mà, khi nhìn thấy người đàn ông kia đứng cạnh Vân Thi Thi, một tay ôm lấy eo cô, không khỏi có chút sửng sốt. Thi Thi, đây là chồng cậu sao? Khương Lê vẻ mặt ngây ngốc nhìn người đàn ông trước mặt. Trong lòng có chút khó tin, không thể không thừa nhận, người này vô cùng đẹp trai. Đứng chung một chỗ với Vân Thi Thi, ngược lại vô cùng xứng đôi. Vân Thi Thi vừa muốn mở miệng, Mộ Nhã Chiết đã nhanh miệng chào hỏi. Chào cô, thanh âm không có vẻ nào quan tâm, nhưng giọng điệu lại rất nhiệt tình, thật khiến người ta khó đoán. Nhưng mà với câu hỏi kia của Khương Lê, Mộ Nhã Chiết cũng không có phủ nhận, vì vậy khiến cho Khương Lê vân ngầm thừa nhận. Đây là người đàn ông của Vân Thi Thi. Thi Thi, chồng cậu thật đẹp trai nha. Khương Lê cảm thán, cách chương.